Da thịt trên người hắn phát ra một tiếng động giống như bị người nào đấy tát một cái thật mạnh, sau đấy y phục màu đen hắn đang mặc biến thành màu trắng, những giọt mồ hôi trên trán biến thành vô số băng châu, ánh mắt hắn cũng trở thành băng châu màu trắng bệch. Cả người hắn biến thành một bức tượng màu trắng đang vươn hai tay ra trước giống như muốn ngăn cản một thứ gì đấy. Cách chương.